Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 613, hành động trả thù. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc Rolls-Royce màu bạc thắng gấp trước cao ốc Hàn Thị. Daniel cùng Tả Anna, còn có Sophie, Mặc Nhã, Hạo Vũ nhanh chóng xuống xe, bước nhanh tới cao ốc Hàn Thị. Nhìn thấy có mười mấy người hộ vệ chờ đợi ở bên ngoài cao ốc. Vốn muốn tiến lên ngăn trở, lại thấy là Daniel và Tả Anna đi cùng, liền để cho bọn họ đi vào cao ốc Hàn Thị. Daniel vừa bước đi, vừa nhanh chóng hỏi Tả Anna, kế tiếp Hàn Tổng Tài có kế hoạch gì? Tả Anna nhanh chóng nói, lần này chúng tôi bí mật điều tra nguồn gốc cổ đông khách sạn thế giới. Phát hiện trên tay Trầm Ngọc Lộ nắm giữ rất nhiều vốn đầu tư cổ đông. Chúng tôi nghi ngờ, cô ta muốn từng bước tiến vào Hàn Thị chúng tôi và tập đoàn toàn cầu. Theo đó đó tan rã, không biết tự lượng sức mình. Daniel đi vào thang máy nói, Hàn Tổng Tài cũng sẽ không để Trầm Ngọc Lộ ở trong mắt. Tả Anna ngạc nhiên nhìn Daniel hỏi, thật sao? Daniel chậm rãi nói, cơ nghiệp trăm năm của Hàn Thị, làm sao có thể sẽ vì một số nhóm cổ đông nho nhỏ là có thể bị đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Một công ty thành công, bọn họ cũng sẽ có một lượng khổng lồ đối phó nguy cơ khủng hoảng. Phòng thủ chặt chẽ trước mắt và sau cùng, tôi tin Hàn Tổng Tài nổi tiếng làm việc mạnh mẽ, người giải quyết dứt khoát, không thể nào không đề phòng mai một. Hắn muốn giải quyết là nhóm người đứng đầu ở phía sau. Ngược lại, Sophie hiểu được, nhìn Daniel nói, Tổng Tài, ý của ngài là, Daniel không lên tiếng, nhìn cửa thang máy mở ra. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, đi qua bộ phận hành chính tối tăm, cũng không đợi thư ký ở một bên thông báo và hy thần ngăn cản. Nghiêm nghị sải bước đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy văn phòng xa hoa. Hàn Văn Hạo đang ngồi với trước bàn làm việc, mặt lạnh mở tài liệu, đang muốn đặt bút xử lý công việc. Vào lúc này, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Daniel Tổng Tài đêm khuya viếng thăm, có chuyện gì sao? Daniel sải bước đứng tới trước bàn làm việc của Hàn Văn Hạo, giơ tay lên, tất cả mọi người cũng im lặng rời đi. Tả Anna là người cuối cùng đóng cửa phòng làm việc. Trước khi đóng có chút lo lắng nhìn Tổng Tài. Hàn Tổng Tài, hai nhà chúng ta đang triển khai kế hoạch khách sạn thế giới. Tôi bất kể trước mắt anh có bao nhiêu thù hận, chẳng qua tôi không thể lấy 1.000 tỷ Mỹ kim tiền vốn của tôi để cùng anh chơi trò chơi này. Tập đoàn toàn cầu tôi phải nuôi sống 40 vạn nhân viên trong và ngoài nước. Tất cả nắm giữ trên tay một mình tôi. Tôi càng không thể để cho anh triển khai cuộc chơi này. Daniel trực tiếp nói thẳng. Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo từ trong tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Daniel. Daniel cũng nhìn Hàn Văn Hạo. Hai tròng mắt sắc bén, trầm trọng nói. Nếu bây giờ Hàn Thị gặp nguy cơ gì, sự tình có liên quan đến toàn cầu của tôi, tôi nhất định phải phối hợp với anh cùng xử lý vấn đề. Chuyện mẹ của anh, tôi rất lấy làm tiếc nuối. Tôi cũng cảm thấy rất buồn. Tôi cũng sẽ không khuyên chuyện riêng của anh. Chẳng qua đây là công việc. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, nhìn Daniel nói. Daniel, anh quên, các anh chỉ là nhà đầu tư. Nhưng tôi và anh đã từng cùng mở họp báo phóng viên. Bỏ ra 10 cổ phần đưa cho Hy Văn. Anh và Hy Văn còn chưa phải là quan hệ cha con chính thức. Anh và Hạ Tuyết vẫn chưa kết hôn. Hiện tại người giám hộ chính cho Hy Văn là tôi. Hai mắt Daniel lạnh lẽo, nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cũng nhìn Daniel nói, anh không cần giúp tôi. Ánh mắt Daniel chợt lóe, sắc mặt hòa hoãn nhìn Hàn Văn Hạo nói, hiện tại chuyện thế nào? Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, đứng dậy, đi tới trên ghế salon, trầm giọng nói, có người vụng trộm ở phía sau điều khiển mọi chuyện, mượn cổ đông trong tay Trầm Ngọc Lộ nhằm mở rộng đường tự cho rằng ánh mắt của tôi sẽ đặt trên người của Trầm Ngọc Lộ. Khoảng thời gian này tôi vẫn điều tra Trầm Ngọc Lộ, chính là để cho bọn họ cho rằng tôi nhắm về phía cô ta. Thật ra, tôi âm thầm phái người tra xét tình huống khởi công khách sạn thế giới của chúng ta và tất cả các nhà cung cấp. Lần trước, chúng ta khởi công giai đoạn đầu, cao ốc sụp đổ, chính là bọn họ làm ra, mượn tay nhà cung cấp, trực tiếp đánh đổ thương hiệu của chúng ta. Chấm, thế kỷ này, cái gì đáng giá tiền nhất? Thương hiệu, thật là ác độc, hao tổn tâm cơ như thế. Điều tra được người kia chưa? Daniel cũng ngồi ở trên ghế salon, mặt lạnh hỏi, ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng lên. Một cỗ tức giận từ thân thể xông lên. Trác Bách Quân, người này là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Phối hợp tổ chức hắc ám, muốn phá hủy Hàn thị tôi. Quả nhiên Daniel nghe được đáp án. Ý của anh nói, muốn phá đổ Hàn thị của anh đã lâu chính là Trác Bách Quân và tổ chức hắc ám. Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Nếu sự thật là như vậy, bọn họ hành động chưa? Daniel nhìn Hàn Văn Hạo hỏi, núp trong bóng tối, đâm sau lưng người, tránh được tai mắt tất cả mọi người, nhưng lại không tránh được tai mắt của Hàn Văn Hạo tôi. Hàn Văn Hạo nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ánh mắt lạnh lẽo, hắn muốn cho Trác Bách Quân cơ hội trả thù. Daniel tạm thời không khuyên giải, chỉ nhìn Hàn Văn Hạo hỏi, vậy kế tiếp anh nên làm gì? Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói. Tôi đã phái người bí mật giám thị nhất cử nhất động của Trác Bách Quân. Đợi đến khi tôi phát hiện hắn đã biến mất tại biệt thự, mới biết trong biệt thự của hắn có đường hầm bí mật. Hắn đã sớm biết mình sẽ có một ngày như thế. Chẳng qua, hắn làm rất tốt. Daniel nhìn hắn. Hàn Văn Hạo cũng nhìn Daniel. Chậm rãi nói. Nửa giờ trước, tôi vừa bí mật điều tra ba nơi gồm Tây Ban Nha, nước Pháp và Nhật Bản. Công ty xây dựng chúng ta bị chôn thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ đủ để hủy diệt một tòa nhà 100 tầng. What? Daniel khiếp sợ kêu lên. Hàn Văn Hạo lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Nói, làm việc tàn nhẫn như thế. Tự cho rằng Hàn Văn Hạo tôi đang ở chỗ sáng, sẽ ngồi chờ chết. Daniel lập tức nói với Hàn Văn Hạo nói. Chúng ta chia nhau làm việc. Nếu biết bọn họ có ý muốn hủy diệt thương hiệu Hàn thì. Hơn nữa thừa lúc chúng ta kế hoạch đầu tư quan trọng, làm ra chuyện như vậy. Tôi lập tức phái người cho dừng lại tất cả công trình khách sạn thế giới. Sau đó đặc phái nhân viên giám sát tinh anh nhất đi giám sát, nhờ đại sứ quán địa phương giúp đỡ, phối hợp quân đội địa phương làm chuyện này. Sophie lập tức đẩy cửa đi vào, sắc mặt nghiêm túc nhìn Daniel nói. Vâng, Daniel nhìn Sophie, nói, công trình khách sạn thế giới của chúng ta kéo dài đến quốc gia nào rồi? Tài liệu được phê duyệt tới quốc gia nào? Italy, Sophie lập tức nói. Daniel trầm ngâm một chút, chậm rãi căn dặn, sáng sớm ngày mai, tập hợp truyền thông rộng rãi, tập trung các báo chí viết về khởi công dự án mang tính đột phá tại Italy. Hơn nữa còn để cho chuyên gia phân tích cổ phiếu tại Italy phân tích lộ trình cổ phiếu của khách sạn. Trong ngày thứ hai phê duyệt tài liệu, mở họp báo phóng viên truyền thông. Đem chuyện này làm ầm ĩ càng lớn càng tốt. Bảo Mạc Nhã vào đây. Hàn Văn Hạo lắng nghe, không lên tiếng. Chủ nhân, Mạc Nhã lập tức đi tới. Daniel mặt lạnh phân phó. Lập tức liên hệ Đại sứ quán Pháp tại Italy. Để cho hắn phối hợp với tôi. Điều động bộ phận cảnh sát. Cùng phối hợp với người của chúng ta. Mai phục ở xung quanh khách sạn. Lần này tôi muốn một lưới bắt hết người. Vâng, Mạc Nhã đi ra ngoài. Hy Thần, Nhậm Phong, Tả Anna, Hàn Văn Hạo cũng mặt lạnh phân phó. Ba người cùng đi tới. Bắt được Trầm Ngọc Lộ. Thẩm vấn liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng không nghỉ cho tôi. Tôi không muốn kết quả. Tôi chỉ muốn thời gian. Trên mặt Hàn Văn Hạo nặng nề co giật. Nói. Vâng. Hy thần đáp lời. Tả Anna, Nhậm Phong. Bây giờ các người lập tức lên đường đến Nhật Bản. Cầm tài liệu tôi đưa cho Hoàng Phi Nhật Bản. Để cho người trong hoàng thất bọn họ tới định đoạt chuyện Trầm Ngọc Lộ và tổ chức Yamamoto. Tôi muốn dùng một bình, một tốt của tôi, cũng có thể phá hủy hang ổ của bọn chúng. Hàn Văn Hạo cắn chặt răng nói. Tổ chức này núp trong bóng tối trong nước sao? Daniel nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo ngẩng mặt lên. Ánh mắt chợt lóe nói. Con báo vốn núp trong bóng tối ngủ đông. Tự cho rằng chết một tĩnh đồng, tôi sẽ không còn ai sao. Nhưng bây giờ hành động của bọn họ nhanh như vậy, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với người bên cạnh chúng ta. Chấm, Daniel nói, bọn họ vĩnh viễn đều không có cơ hội này. Tôi muốn Trác Bách Quân nợ máu phải trả bằng máu, cùng đi theo tuổi già của mẹ tôi. Tôi mặc kệ bây giờ bọn họ đã ngầm phái tới bao nhiêu sát thủ. Nhưng muốn mạng của Hàn Văn Hạo tôi, không có dễ dàng như vậy. Hàn Văn Hạo nắm chặt quả đấm phân phó. Hành động đi, Trác Bách Quân ngồi trong phòng bí mật, ngồi đối diện nhau với người đàn ông bên phía tổ chức hắc ám. Cách một bức màn vải, Trác Bách Quân mặt lạnh nói. Chúng ta chôn thuốc nổ, mặc dù vẫn không có tiếng động, nhưng hai ngày nay... Dường như có người gia tăng canh giữ nơi có thuốc. Không biết có phải bọn chúng đã nghi ngờ ý đồ của chúng ta hay không? Đối phương dùng giọng nói nguội lạnh đáng sợ. Hàn Văn Hạo giỏi về ẩn nấp. Lùng giết thợ săn. Rốt cuộc hắn có biết chuyện này hay không? Chúng ta không thể nào biết. Nhưng Trầm Ngọc Lộ bị tóm để tra hỏi. Vì để đề phòng ngộ nhỡ. Tôi đã phái người giết cô ta. Chấm. Giết, mặc dù lòng dạ của Trác Bách Quân tàn nhẫn, nhưng cho tới bây giờ cũng không giết đồng bạn. Nếu muốn đạt được mục đích, thì phải hy sinh một số người. Nếu cậu muốn thành công, thì không thể coi mạng người là mạng người. Bọn họ nhiều lắm chỉ là một công cụ mà thôi. Người đàn ông bên đối phương lạnh lùng cứng rắn nói. Tối nay, tôi muốn chính thức gặp qua Hàn Văn Hạo. Có thể tôi không nhịn được. Ở trong rừng rậm, ám sát con báo nhỏ ngủ đông đã lâu. Sắc mặt của Trác Bách Quân cứng rắn. Nhìn hắn nói, ông có kế hoạch gì? Kế hoạch của tôi, đã tiến hành, chẳng qua cậu không biết mà thôi. Nếu hắn biết người đang nằm vùng bên cạnh tôi sẽ làm sao? Tôi mai phục hắn nhiều năm. Là chờ hôm nay, cha nuôi của cậu, mẹ của cậu, gia tộc Yamamoto. Thù hận của tất cả mọi người cũng sẽ chấm dứt. Bắt đầu nhiệm vụ của cậu trước đi. Bóng dáng kia khủng khiếp nói. Trác Bách Quân cười lạnh một tiếng. Cách chương.